Chương 275, mạnh phi thường. Được rồi, mới vừa Mỹ Sổ Tịt đã mang ngươi đơn giản đi thăm một cái Abu, hiện tại phải có hiểu một chút đi. Kakashi nhìn thoáng qua bên cạnh Mỹ Sổ Tịt, sau đó đối với Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi gật đầu, sau đó đối với Kakashi nói ra, đúng à, mới vừa Mỹ Sổ Tịt đã mang ta đơn giản đi thăm một cái Abu. Hiện tại ta đã đối với Á Bù có sự hiểu biết nhất định, ta tin tưởng về sau ta nhất định sẽ thích nơi này. Nghe được Cụ Chí Hạ Ít Chia lời nói phía sau, Kakashi gật đầu. Sau đó Kakashi từ phía sau móc ra một thanh đoạn đao cùng một cái mặt mèo mặt nạ, đưa cho Cụ Chí Hạ Ít Chia. Đây là của ngươi này trang bị, mời hảo hảo bảo quản. Cụ Chí Hạ Ít Chia gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua trên tay mình đoạn đao cùng mặt mèo mặt nạ. Ở Kakashi đem mặt mèo mặt nạ cùng đoạn đao đưa cho Uchiha Itachi về sau, đối với mấy người bọn hắn nói ra, được rồi, hôm nay tới nơi này chính là đơn giản báo một cái, đến ngày mai chúng ta sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, đến biên cảnh đi đánh chết mấy tên địch nhân, sáng sớm ngày mai 8 giờ đúng đến Á Bù tập hợp, đến lúc đó cũng không nên đến trễ. Đang nghe Kakashi lời nói phía sau, mấy người bọn hắn phân biệt hất tóc, sau đó Kakashi tựa như ấn thủy tinh đi tới. Rất rõ ràng, Kakashi còn có việc khác cần hoàn thành. Được rồi, các ngươi nếu là còn có chuyện gì, có thể đi về trước một hồi thời điểm, ta cũng sẽ thu thập một chút về nhà. Khi nhìn đến Kakashi sau khi rời khỏi, Usui Uga áo liền cười đối với Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi bọn họ nói rằng, chúng ta không có chuyện gì, hãy Uga áo tỷ. Nếu không chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước ga đến khi ngày mai 8 giờ chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ nơi đây tập hợp. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó đối với Usui Uga áo nói rằng. Usui Uga áo gật đầu, sau đó Uchiha Itachi cùng nàng lên tiếng chào hỏi, giống như Mỹ Sổ Tịt cùng rời đi Abu. Mỹ Sổ Tịt, chúng ta đội ngũ tổng cộng liền 5 người sao? Đi trên đường Uchiha Itachi đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt gật đầu. Sau đó đối với Uchiha Itachi nói ra, đúng à, đội ngũ chúng ta chỉ có 5 người, 3 người bọn họ thực lực đều mạnh phi thường. Đội chúng ta trưởng Kakashi thực lực của hắn có thể là mạnh vô cùng, biết sử dụng gia tổng, còn có nó là nó một ít nhẫn thuật, hệ ủ gạ tỷ nàng tinh thông nhất chính là đao thuật, dạ mạ tổ hắn là một hệ lý dạ, vô cùng hy hữu. Vậy chúng ta có muốn hay không tìm một cái địa phương tán gẫu một chút? Ngược lại hiện tại thời gian còn sớm. Uchiha Itachi gật đầu. Sau đó, đối với bên cạnh Mỹ Sổ Tịt nói rằng, Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó nói ra, tốt nhất, bây giờ đích xác thời gian rất sớm, ngược lại về đến nhà cũng không có chuyện gì, chúng ta nếu không liền đi hổ cả mỏm đá mặt trên A, phong cảnh nơi đó phi thường tốt, hơn nữa không khí còn phi thường tươi mát. Uchiha Itachi gật đầu, sau đó giống như Mỹ Sổ Tịt cùng đi hổ cả mỏm đá mặt trên. Tại bọn họ đi tới hổ cả mỏm đá phía trên. Uchiha Itachi hít một hơi phía trên không khí, sau đó nói ra, đúng à, nơi đây không khí quả nhiên giống như ngươi nói giống nhau, quả nhiên phi thường tươi mát, hơn nữa nơi đây phong cảnh còn là phi thường tốt. Khi nhìn đến Uchiha Itachi bộ dạng sau đó, Mỹ Sổ Tịt nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Được rồi, hiện tại ta liền tới cùng ngươi nói một chút, đội chúng ta trưởng Kakashi từng trải cùng một sự tình. A Mỹ Sổ Tịt ngồi ở hồ cả mỏm đá bên trên. Sau đó đối với bên cạnh Uchiha liền nói. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi cũng ngồi xuống, nhìn bên cạnh Mỹ Sổ Tịt, gật đầu ý bảo để hắn nói Kakashi sự tình. Ta không thể không nói là thực lực của hắn có thể là mạnh vô cùng, hơn nữa hắn từ nhỏ liền là thiên tài. Năm nay hắn đã 15 tuổi, thế nhưng 12 tuổi thời điểm hắn cũng đã làm tới thượng nhẫn. Đây đã là cổ nổ hạ thôn truyền kỳ. Mỹ Sổ Tịt ngồi ở Uchiha Itachi bên cạnh. Đồng thời nói với hắn.